Vô địch kiếm vực, chương 891, 891, ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo nhân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài là Vũ Phong. Một chiêu, lại là một chiêu. Giờ khắc này, mọi người tại đây đã không phải là khiếp sợ, mà là rung động rồi. Phải biết rằng, cái kia Vũ Phong thế nhưng mà tôn giả cảnh tam phẩm A. Tôn giả cảnh tam phẩm huyền giả đều không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này Diệp Dương mạnh như thế nào? Cái kia Vũ Phong nện rơi trên mặt đất về sau, hoàn toàn mộng rồi. Bởi vì hắn căn bản không có chứng kiến Dương Diệp ra tay. Sau đó chính mình tự bay ra ngoài đã qua một hồi lâu. Hắn vừa định muốn đứng lên, Dương Diệp nhưng lại đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó trực tiếp bắt được tóc của hắn, nói. Xem ra, ngươi thật sự không cần giáo dục. Nói xong, Dương Diệp mạnh mà nhắc tới Vũ Phong tự hướng mặt đất một đập. Cái này một đập. Tựu là vài trăm xuống, ngay từ đầu, Vũ Phong vẫn còn kêu thảm thiết, nhưng là cuối cùng, hắn nhưng lại một điểm thanh âm cũng không có. Dương Diệp tiện tay quăng ra, cái kia Vũ Phong đầu tựu đã I9S7T bay đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Hạ Băng Vi ba người, nói. Thấy được sao, làm người nếu không hiểu được ít xuất hiện, rất có thể tựu là cái này chàng. Cái kia Hạ Băng Vi ba người lập tức đánh cho dùng mình một cái. Ba người lần này là thật sự sợ hãi. Người nói phi thường đúng. Đúng lúc này, một gã nam tử đột nhiên tự xa xa đi tới. Nam tử đang mặc một bộ áo đen. Tại cổ của hắn lên, có một đạo trường tầm 10cm vết sẹo, hơi có vẻ dữ tợn. Lúc này, nam tử ánh mắt gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong mắt hắn, sát ý nghiêm nghị. Tại đây tên áo đen nam tử bên cạnh, còn đi theo một gã áo bào xanh nam tử. Áo bào xanh nam tử thân đeo kiếm hộp, thần sắc lạnh lùng. Biểu ca, cái kia Hạ Băng Vi nhìn thấy người này, qua một tiếng tựu khóc lên, nàng trực tiếp quăng đã đến áo đen nam tử trong ngực, ôm thật chặt áo đen nam tử khóc, cái kia nước mắt, thật là so hoàng hà vỡ đê còn khủng bố. Nghe vậy, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến, mấy người đều là kinh hãi nhìn xem cái kia áo đen nam tử. Bọn hắn không nghĩ tới cái này áo đen nam tử chính là trong truyền thuyết Phong Vũ Chiêu. Phong Vũ Chiêu tuy nhiên không bằng Thanh Châu năm đại thiên tài như vậy thanh danh hiển hách, nhưng là tại đây Vân Hải thành mấy mười vạn dặm trong phạm vi, đây chính là cực kỳ nổi danh đấy. Hắn tuy nhiên hiện tại chỉ là tôn giả cảnh, nhưng là đã từng cũng đã cùng bán thánh cường giả đã giao thủ. Lãnh Ngọc Nhiễm các loại thực lực cũng không tệ, nhưng cùng bán thánh, cái kia chênh lệch còn là phi thường đại đấy. Bởi vậy, cái này Phong Vũ Chiêu trong mắt bọn hắn, đây tuyệt đối là thuộc về muốn nhìn lên đấy. Cũng chính là bởi vì như thế, trước khi bọn hắn mới không dám ngồi yên không lý đến, xuất thủ tương trợ Hạ Băng Vi bọn người. Hiện tại, nhìn thấy Phong Vũ Chiêu bản thân, muốn nói không kiêng kỵ, đây tuyệt đối là giả dối tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng là Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người cũng không có rời đi, ngược lại là đã đến gần Dương Diệp, mặt ngoài cùng Dương Diệp cùng tiến thôi. Áo đen nam tử tay chậm rãi vuốt ve Hạ Băng Vi lưng ngọc, an ủi. Đừng sợ, hữu biểu ca tại, không có bất kỳ người có thể khi dễ ngươi. Hạ Băng Vi bên cạnh khóc bên cạnh chỉ vào Dương Diệp, nhưng là khi thấy Dương Diệp ánh mắt lúc, rồi lại vội vàng bắt tay rụt trở về, sau đó cái gì cũng không dám nói, từ một cái kính thút thít nỉ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là bị khi dễ đã đến loại trình độ nào mới có thể như vậy. Áo đen nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, nói. Ta biểu muội đã lớn như vậy, ta đều chưa bao giờ cam lòng. Cho, nói nàng một câu lời nói nặng, ngươi lại ra thủ đả hắn. Ha ha, nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Hạ Băng Vi, nói. Ngươi nói, ta có hay không khi dễ ngươi. Hiển nhiên, Dương Diệp dư uy vẫn còn. Cái kia Hạ Băng Vi nhìn Dương Diệp liếc, nhưng lại cái gì cũng không dám nói. Dương Diệp giang tay ra, nói, kỳ thật, ta đánh nàng, thật là vì nàng tốt. Đánh nàng là vì tốt cho nàng. Phong Vũ Chiêu khí cực ngược lại cười, nói, tốt, rất tốt, ta hôm nay xem như nhìn thấy cái gì gọi là khoa trương. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Băng Vi, sau đó hướng Dương Diệp đi đến, nói, hiện tại, ta cũng muốn vì muốn tốt cho ngươi. Phong Vũ Chiêu nói xong tự muốn động thủ, mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở phía xa vang lên. Tên điên, ai đắc tội ngươi rồi? lớn như vậy nóng tính. Thanh âm rơi xuống, một nữ tử xuất hiện ở trong tràng. Nữ tử đang mặc một bộ màu đen váy dài, cầm trong tay một thanh màu đen dù che mưa, mang trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Mạc Hân Vũ, là ngươi? Phong Vũ Chiêu trầm giọng nói. Tên là Mạc Hân Vũ váy đen nữ tử cười cười, ánh mắt ở đằng kia Hạ Băng Vi trên người dừng lại xuống, nói. Thật biết điều, thậm chí có người dám đánh ngươi cái này bảo bối biểu muội. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Là ngươi đánh chính là. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trong mắt cũng đang đánh giá cái này Mạc Hân Vũ. Không thể không nói, nữ nhân này cùng cái kia Phong Vũ Chiêu còn là phi thường không tệ đấy. Hai người đều là tôn giả cảnh tam phẩm, nhưng hai người thực lực tuyệt đối đã viện siêu một ít hoàng giả cảnh rồi. Mạc Hân Vũ khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười. Ta thống hận nhất nam nhân đánh nữ nhân, mặc kệ cái gì lý do, đều đáng chết. Nói xong, trong tay nàng dù che mưa mạnh mà xoay tròn, đón lấy, hơn 10 đạo ngân quang hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Dương Diệp tay phải vung lên, những cái kia ngân quang trong chốc lát toàn bộ tán loạn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mạc Hân Vũ cùng Phong Vũ Chiêu hai người hai mắt lập tức nhắm lại. Mà bắt đầu, Phong huynh, Mạc tiểu thư, xem ra các ngươi là gặp được cao thủ. Lúc này, cái kia thân đeo kiếm hộp thanh sam nam tử bỗng nhiên nói. Ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng ta rất tán thành Mạc Hân Vũ tiểu thư lời mà nói, mặc kệ cái gì lý do, đánh nữ nhân tựu là không đúng. Nói xong, hắn đột nhiên cũng chỉ đối với Dương Diệp một điểm. Một đạo kiếm quang tự sau lưng của hắn hộp đựng kiếm phóng lên trời, trực tiếp chém về phía Dương Diệp, tốc độ giống như tia chớp. Cửu trọng đỉnh phong kiếm ý, nhìn thấy một màn này, Mạc Hân Vũ cùng Phong Vũ Chiêu hai người trong mắt đều có được vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng mà, tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp vươn hai ngón tay đầu, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy, tựu là như vậy kẹp lấy, cái kia kẹp lấy cửu trọng kiếm ý huyền kiếm liền trực tiếp bị kẹp lấy. Dương Diệp lắc đầu, nói, kiếm ý không đủ ngưng luyện, tốc độ cũng không đủ nhanh. Còn phải luyện thêm, mọi người, lúc này đây, Mạc Hân Vũ ba người trong mắt không phải ngưng trọng, mà là phi thường ngưng trọng. Đặc biệt là cái kia thanh sam nam tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cong ngón búng ra, cái kia huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ngược hướng cái kia thanh sam nam tử, thanh sam nam tử biến sắc. Trong cơ thể huyền khí lập tức dũng mãnh vào tay phải, đón lấy, hắn phải tay khẽ vẫy, cầm kiếm kia chui. Huyền kiếm kịch liệt run lên, thanh sam nam tử tay phải trực tiếp rạn nứt, mà cái kia thanh sam nam tử tắc thì tại này cổ sức lực lớn phía dưới bị chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Ngươi, thanh sam nam tử sau khi dừng lại, kinh hãi nhìn xem Dương Diệp, giờ khắc này. Nội tâm của hắn là sụp đổ chính mình thậm chí ngay cả đối phương một kích đều thiếu chút nữa không có thể tiếp được. Người đến tột cùng là ai? Phong Vũ Chiêu trầm giọng nói. Ngươi đoán, Dương Diệp cười nói. Không cần đoán, ngươi căn bản không phải lần này tham gia khảo hạch ngươi. Đúng lúc này, theo một giọng nói ở giữa sân vang lên, một gã lão giả xuất hiện ở trong tràng. Tịch trưởng lão, nhìn thấy người này. Trong tràng mọi người vội vàng hướng lấy lão giả cung kính thi lễ một cái, cho dù là cái kia Phong Vũ Chiêu ba người cũng là như thế. Cái này Phong trưởng lão mặc dù chỉ là ngoại viện một vị trưởng lão, nhưng là tại ngoại viện, thực quyền còn là phi thường đại đấy, bọn hắn làm sao dám đắc tội. Ngươi là ai? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, hỏi. Lão giả cười nhạo một tiếng, nói, ngay cả ta cái này ngoại viện trưởng lão cũng không nhận ra, thật sự là buồn cười. Ngươi cũng thật sự là thật can đảm, cũng dám lẫn vào chúng ta Vân Hải Thư Viện đến. Dùng ngươi bản lãnh của mình, ngươi tuyệt đối không cách nào hỗn. Lăn lộn, vào, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không còn có đồng lõa? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lãnh Ngọc Nhiễm, nói. Tại ngoại viện, là trưởng lão lợi hại, hay là giáo viên lợi hại? Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn thoáng qua Dương Diệp, do dự một hồi mới nói. Giáo viên. Giáo viên trưởng quản toàn bộ ngoại viện, địa vị tại trưởng lão phía trên. Ngươi nhận thức chúng ta ngoại viện giáo viên, nguyên lai giáo viên tại trưởng lão phía trên á. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, kỳ thật hắn tựu là lần này tới tiếp nhận khảo hạch đệ tử. Một giọng nói đột nhiên ở giữa sân lăng không vang lên. Trước khi không phải, nhưng là bây giờ là rồi. Nghe vậy, Các kia tịch trưởng lão sắc mặt biến đổi, nói. Cái này không phù hợp quy củ, nhưng mà thanh âm kia nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Tịch trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó cười nói. Tốt, ta tiếp nhận khảo hạch. Hắn biết rõ, cái kia người nói chuyện như thế đã biết thân phận của hắn. Đối phương sở dĩ làm như vậy, hẳn là không muốn hắn tại kiếm cớ đánh Vân Hải thư viện người. Xem ra ngươi tại trong thư viện có hậu đài á. Cái kia tịch trưởng lão nhìn xem Dương Diệp, âm trầm nói. Còn có thể rồi, Dương Diệp cười nói, tịch trưởng lão mặt âm trầm nhìn xem Dương Diệp, nói. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi tại thư viện có hậu đài có thể hung hăng càn quấy. Cái này ngoại viện là ta Tịch Mãn Phong đích thiên hạ. Đừng nói ngươi có thể hay không thông qua khảo hạch, cho dù ngươi có thể thông qua khảo hạch, ta đồng dạng có thể đùa chơi chết ngươi. Về phần hậu trường, hừ, ngươi cho rằng lão phu tại trong nội viện sẽ không có hậu đài. Dương Diệp trên mặt dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, nói. Về phần như vậy phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, đối phương sở dĩ làm như vậy, đơn giản tựu là thần bí nhân kia bác. Bỏ, đối phương mặt mũi, bởi vậy, đối phương đem khí vung đến trên đầu của hắn đến. Cái này độ lượng, không đến mức. Tịch Mịch Phong khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói. Nhưng ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Diệp Dương đúng không? Chờ, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Cái kia Phong Vũ Chiêu cười lạnh một tiếng. Sau đó cùng Mặc Hân Vũ bọn người quay người mấy cái thiểm dược biến mất tại xa xa. Ngươi đã xong, Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên đối với Dương Diệp nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lãnh Ngọc Nhiễm nói, hiện tại ngoại viện không có giáo viên. Cái này ngoại viện trưởng lão có thể nói là một tay che trời, người đắc tội hắn, người không hết rồi hả? Còn có, Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch liên hệ nhiều năm như vậy. Cái này ngoại viện trưởng lão khẳng định cùng cái này Thiên Lang Sơn Mạch yêu soái khẳng định nhận thức, muốn đối phó ngươi, gốc không cần ngươi tiến vào Vân Hải Thư Viện, chỉ cần hắn thông báo một tiếng tại đây yêu soái, ngươi khẳng định muốn game over. Lãnh Ngọc Nhiễm âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống. Một đạo tiếng gầm gừ là được ở phía xa vang lên, đón lấy, một đầu hoàng cấp lang yêu mang theo hơn 40 đầu tôn giai lang yêu tự xa xa chạy vội ra. Mục tiêu của bọn nó, đúng là Dương Diệp bọn người. Cách chương.